Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, đệ 1112 chương oán khí tấm bia đá. 1. Sao như vậy khó được nói chuyện phiếm cơ hội. Dương Tử Mi cũng không nghĩ ở Long Truy Nguyệt vấn đề thượng cùng hắn lãng phí thời gian. Bởi vậy, cũng liền né qua không nói chuyện, vừa định dò hỏi hắn tình huống hiện tại như thế nào. Liền nghe thấy bên kia truyền đến những người khác thanh âm. Ngữ khí có điểm dồn dập, mơ hồ nghe được Chris giết chết Lý Đàm mấy chữ. Dương Tử Mi nghe thấy trong điện thoại Long Trục Thiên tiếng hít thở cứng lại. Tâm cũng đi theo một huyền, xem ra hắn bên kia lại ra trạng huống. Vì thế, nàng thực tự giác mà nói, Trục Thiên, ngươi có việc trước vội, ta quải điện thoại, chờ nhàn rỗi thời điểm lại gọi điện thoại cho ta. Hảo, Long Trục Thiên thanh âm có điểm trầm trọng mà lên tiếng, treo điện thoại, nghe trong điện thoại đô đô thanh âm. Dương Tử Mi tâm lại là một trận trống trải. Không gọi điện thoại cho hắn, đảo cũng thế, cũng không tính thập phần tưởng niệm mà đi, nhưng là, một khi đánh, cái loại này cắt đứt sau cảm giác, liền phi thường khó chịu, cảm giác thế giới đều trở nên hư vô trống vắng, làm nàng có loại vô căn cảm giác. Bất quá, may mắn nàng vội, chưa từng có nhiều thời gian ở vì này trống vắng mà thất thần. Dương Đại Sư, ta đã nghỉ ngơi tốt, chúng ta chuẩn bị hành động đi, nếu không, ta không có thời gian. Hoắc Văn Hoa mơ hồ cảm giác chính mình đại nạn mau đến, không nghĩ ở không có kiến thức đến càng nhiều phía trước chết đi. Bởi vậy, chỉ là hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền lập tức yêu cầu hành động. Dương Tử Mi nhìn thoáng qua hắn cùng phục chế quỷ. Gật gật đầu, ân, mau trời tối, chúng ta đích xác đến chạy nhanh hành động, lần này bọn họ mục tiêu là Thượng Đảo Điền. Ở Dương Tử Mi đời trước trong trí nhớ, cái này Thượng Đảo Điền là hoàng thôn bùn đất nhất phì nhiêu địa phương. Dưỡng lúa nước, cây nông nghiệp lớn lên phi thường hảo, nhưng là hiện tại, nơi nơi khô nứt cháy đen. Không có bất luận cái gì màu xanh biếc sinh trưởng, cũng không bất luận cái gì xà trùng chuột kiến ở bò động. Hoàn toàn là một khối tử địa, đứng ở chỗ này, cảm giác thật giống như là đứng ở một đống mới vừa thiêu đốt xong than lửa hôi thượng. Khô ráo cực nóng khó chịu, Dương Tử Mi đều có điểm chịu không nổi loại này khô ráo. Lấy ra một mảnh tuyết liên hàm ở trong miệng, mặt khác phân cho tiểu thiên bọn họ mỗi người một khối. Tám bảo tiêu cũng có phân vàng bạc châu báu. Dương Tử Mi đều sẽ không cảm thấy đau lòng, rốt cuộc đó là ngoài thân vật. Nhưng là này tuyết liên hoa, chính là tuyết hồ để lại cho nàng khả ngộ bất khả cầu linh dược. Như vậy phân thực, thật sự có điểm đáng tiếc, lại cũng là không có cách nào. Nàng còn ở mỗi người trên người dán một chương tụ thủy phù, làm cho bọn họ hơi chút thoải mái một chút. Dương Tử Mi cùng Tiểu Thiên gợn sóng ở Thượng Đảo Điền tìm một trận, tìm được bố trí ngọn lửa cục 6 khối nhiễm huyết đá phiến, làm bảo tiêu khai quật lên phá giải. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này phá giải lên cũng mau lẹ rất nhiều. Bất quá, bất đồng chính là, nơi này trừ bỏ kia 6 khối nhiễm huyết đá phiến, cư nhiên còn có một cái tấm bia đá khắc văn tự. Dương Tử Mi cái này tinh thông cổ văn học người cũng không nhận thức, là một loại phi thường kỳ lạ hiếm thấy tự thể. Không biết là cái nào đã biến mất thời đại hoặc là dân tộc sở lưu lại văn tự. Gợn sóng nhìn kỹ một chút, tỏ vẻ nàng nhận thức. Ếch, gợn sóng ngươi vì cái gì sẽ nhận thức loại này tự? Dương Tử Mi thực nghi hoặc hỏi, mặt trên viết cái gì? Đây là ta tộc nhân văn tự, gợn sóng trên mặt đất viết. Mặt trên viết, ta muốn hóa thành ngàn năm lệ quỷ dây dưa ngươi, làm ngươi đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, chịu đủ địa ngục chi hỏa luyện lịch. Nhìn đến câu này cực kỳ oan khí nói. Dương Tử Mi gà ra hơi hơi phồng lên, khó trách thượng đảo điền sẽ so thanh nham sườn núi càng thêm khô giáo cực nóng. Trừ bỏ kia ngọn lửa cục ngoại, còn bởi vì này đầu khắc vào tác dụng tử máu nhuộm thành cực âm tấm bia đá, giống như ở hỏa thượng bắt du, thiêu đến càng thêm nùng liệt. Sao sao sao, hết chương.